One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441, bắt đầu. Thế giới mới nào đó phiến hải vực. To lớn hải quân chiến hạm thuận gió phá sóng. Hải quân tối cao quy cách chiến hạm lớn lạ thường. Từ đầu tới đuôi chiều dài có thể đạt tới vài trăm mét cấp bậc. Đơn giản liền là một tòa di động trên biển thành lũy. Dạng này chiến hạm khổng lồ bên trong tự nhiên không gian rộng lớn. Chỉ là bong thuyền liền có tầng 5-6 nhiều. Lúc này chiếc này thuyền trung tâm, thuộc về hạm trưởng trong văn phòng. Kizaru cầm trong tay một chương báo chí, đẩy ra cửa phòng làm việc phi, cười ha hả đi đến. Nha, các ngươi nhìn thấy không? Zephyr lão sư thái độ vô cùng kiên quyết đâu. Cho ta xem một chút. Aokiji đứng lên. Từ Kizaru trong tay tiếp nhận chương này báo chí. Triển khai xem xét. Neo hải quân không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Hắn đọc lên cái này đồng thời báo chí trang đầu tương đương đầu đề tiêu đề. Ánh mắt hướng xuống quét qua. Aokiji ánh mắt chợt có chút ngưng trọng. Không thể nào. Zephyr lão sư đã biết rõ chúng ta đang chạy về hắn bên kia. Một thiên này văn chương là Neo hải quân đối bọn hắn tuyên chiến bố cáo. Văn chương bên trong Zephyr minh xác chỉ ra, dù cho chính phủ thế giới phái ra lấy 3 tên đại tướng cầm đầu hải quân đại hạm đội, bọn hắn Neo cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối với chính nghĩa cùng công lý chấp nhất truy tìm. Đây là muốn cùng chúng ta quyết một trận tử chiến đâu. Kizaru khẽ cười nói, thật sự là thật là đáng sợ. Không hổ là Zephyr lão sư đâu. Khẳng định nắm giữ cái gì khó có thể tưởng tượng vũ khí bí mật a. Có thể có cái gì tốt khó có thể tưởng tượng. Bất quá chỉ là tạc dược nham mà thôi. Akainu âm thanh lạnh lùng nói. Đi cướp đoạt tạc dược nham không phải là vì thời khắc này sao? Hừ, muốn đối với chúng ta tiến hành uy hiếp. Bất quá, chúng ta vị lão sư này có chút quá ngây thơ rồi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Aokiji. Kuzan, A Lạp Lạp, ta biết. Aokiji gãi gãi tóc của mình. Khoan thai nói, giao cho ta a, thật sự là đáng tin đâu. Kuzan, Kizaru vỗ tay, tạc dược nham, dù sao không phải chân chính cổ đại binh khí. Nó cũng không phải thật sự là vô địch. Không có người nói thật cùng Zephyr trên chiến trường gặp nhau thời điểm nên làm như thế nào. Tại Zephyr làm ra sau khi quyết định xong phương lập trường liền đã quyết định thái độ của bọn hắn. Tất cả mọi người là quân nhân chuyên nghiệp. Sẽ không để cho tâm tình của mình ảnh hưởng hành động của mình. Theo Neo hải quân một thiên tuyên chiến bố cáo. Toàn bộ thế giới đều rung chuyển lên. Golden Lion làm ra Đông Hải nguy cơ mới vừa vặn kết thúc. Hiện tại một cái khác đã từng trên đại dương bao la truyền thuyết tay đen Zephyr cũng làm ra động. Tĩnh lớn. Đây là mọi người trước đó liền biết sự tình. Nhưng là hải quân thảo phạt hạm đội đã ở trên đường đây đúng là mọi người mới biết sự tình. Với lại đội hình cường đại dọa người. Hải quân bản bộ 3 tên đại tướng liên thủ thảo phạt. Tràng diện bên trên so với trước đó lốc tao chi chiến cũng không có kém bao nhiêu. Tất cả mọi người đang mong đợi. Cuộc chiến tranh này đến cùng sẽ đi về phương nào? Là cường đại hải quân sẽ rửa sạch lốc tao chi chiến không thể cầm xuống dâu trắng Kaido khuất nhục. Nhất cử đánh tan Neo hải quân. Vẫn là cái này một chi tuyên dương công lý cùng chính nghĩa Neo hải quân sẽ kinh bạo tất cả mọi. Người ánh mắt cướp đoạt thắng lợi. Tất cả mọi người đang yên lặng đang mong đợi. Thế giới mới nào đó phiến hải vực. Một chiếc to lớn thuyền biển đánh vỡ biển sóng. Chiếc thuyền này tương đương đặc biệt. Thuyền thủ vị trí là một chương mỉm cười mặt to. Chiếc thuyền này danh tự là Queen Mama Chanter, Big Mom băng hải tặc kỳ hạm. Zephyr ra hỏa này nổi điên làm gì? Thuyền lớn phảng phất đảo nhỏ đồng dạng rộng lớn bong thuyền. Salut, Linh lần nằm tại nàng rộng lượng trên ghế nằm. Hướng miệng bên trong nhét bánh gato. Biết hắn ba cái tốt học sinh muốn tới thảo phạt hắn. Thế mà còn nghĩ đến đối kháng chính diện. Ba tên đại tướng đội hình, cho dù là nàng Salus gia tộc toàn quân xuất động, chỉ sợ cũng chỉ có thể có bại trận hạ trang. Ước chừng là có chỗ dựa gì a, ngồi ở một bên mạn thuyền bên trên. hướng miệng bên trong đút lấy donut Katakuri, xoa xoa thoáng có chút đầy mỡ khóe miệng. Bình tĩnh nói, hắn cũng không phải một cái phách lối người cuồng vọng, dám làm ra quyết định như vậy, khẳng định có lý do của hắn. Mụ mụ mụ mụ, Salad, Linh Lần ha ha cười lớn, nói như vậy không có vội vã đi tìm hắn gây phiền phức là cái quyết định rất tốt. Vậy cứ như vậy, đi, trước hết để cho hải quân đi giúp chúng ta tìm kiếm đường. Mụ mụ mụ mụ, chúng ta tạm thời án binh bất động. Ân, Dressrosa, King Plato bên trên trong vương cung, truyền đến một trận tiếng cười to. Phất phất phất phất, thật thú vị, năm nay thật đúng là một cái náo nhiệt quá mức năm. Hắc hắc hắc, Dofla, cuộc chiến tranh này thế nhưng là thật sâu quan hệ đến toàn bộ thế giới mới thế cục đâu. Con sen, Chebon thấp giọng cười xấu xa lấy, không biết Neo hải quân có thể hay không thu hoạch được thắng lợi. Dù sao chúng ta trên người, bọn hắn đầu nhập cũng không nhỏ đâu. Phất phất phất phất, không cần đến lo lắng. Doflamingo tùy ý cười nói. Raihat gia hỏa kia sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Bất quá Dofla, dung túng Neo hải quân đối với chúng ta mà nói thật là chuyện tốt sao? Chebon không hiểu hỏi, bọn hắn đối với quý tộc thế nhưng là phi thường bài xích. Mặc dù Doflamingo là hải tặc, là Shichibukai, nhưng là đồng thời hắn còn có một cái thân phận, là Dressrosa vương quốc quốc vương. Tầm mắt quá nhỏ hẹp. Chebon, Doflamingo cười tùy ý, bọn hắn chỗ quét sạch, chỉ là bên ngoài quý tộc, vụng trộm vương, bọn hắn làm sao quét dọn. Raihat đúng là một thiên tài. Chebon như có điều suy nghĩ. Trên mặt biển, hải quân chiến hạm thuận gió phá sóng, hướng phía Caligula vương quốc mà đi. Khoảng cách đã không xa, chiến đấu kịch liệt sẽ tới rất nhanh. Bong thuyền hải binh nhóm lúc này đã một mảnh túc sát. Bọn hắn biết, sau đó phải gặp phải là cái gì. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Không, bọn hắn còn giống như không có chuẩn bị sẵn sàng. Khi bén nhọn tiếng xé gió vang lên thời điểm, mấy chiếc chiến hạm bong thuyền hải binh nhóm thậm chí nên chưa kịp phản ứng. Thẳng đến thứ nhất phát pháo đạn đánh vào quân hạm bên cạnh trong biển, tóe lên to lớn thủy trụ về sau, hải binh nhóm mới kinh khủng kêu to. Địch tập, không ngừng oanh kích tới đạn pháo trong mưa. Cột buồm bên trên người quan sát tranh thủ thời gian cầm lấy kính viễn vọng xác nhận địch nhân. Phương vị, kỳ thật cũng căn bản không cần đến xác nhận. Quân hạm nhóm chạy trên mặt biển, bốn phía đều là một mảnh xanh lam, không có nửa phần đế tàu thân ảnh. Cho nên, địch nhân chỉ có thể tại một cái địa phương. A, quang mang lấp lóe ở giữa, Kizaru trên bong thuyền ngưng tụ thân hình, tiện tay bắn ra mấy đạo quang mang đánh nổ một mảnh đạn pháo. Hắn nhìn về phía đạn pháo bay tới phương hướng, đó là thân thuyền khía cạnh, một hòn đảo, thế mà ở chỗ này chờ chúng ta. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.